Chương 102, đến từ người hầu uy hiếp. Khương Ly chăm chú thiếu đế bị ánh quang bao phủ mặt, bởi vì nàng còn chưa trả lời, vì lẽ đó trên gương mặt kia ngũ quan mơ hồ một mảnh. Đột nhiên, Khương Ly mỉm cười, không thể quá tuấn mỹ, cái này đồng dạng sẽ chọc cho mắt, hơn nữa không giống như là người hầu. Nhưng cũng không thể quá xấu, này lại để ta không nhi nở đửa cờ cờ y cái kia thiếu đế trầm mặc một chút, mơ hồ ngũ quan bắt đầu chậm rãi trở lên rõ ràng. Một tấm xa lạ mặt, xuất hiện tại Khương Ly trước mặt. Cái này khuôn mặt ngũ quan, không có nguyên bản tấm kia tuấn mỹ điệt lệ, nhưng lại rất nén lòng mà nhìn, một cái nhìn sang để người cảm thấy rất dễ chịu. Làm sao thiếu đế trầm giọng hỏi thăm? Khương Ly nhìn kỹ một chút, gật đầu nói, tốt thì tốt, chính là con mắt của ngươi. Vô luận thiếu đế hóa thân thành gì, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều là nhạt nhẽo màu lưu ly. Thiếu đế chăm chú Khương Ly hai mắt, cặp kia nhạt nhẽo con mắt, nhan sắc vờ ơ y ma dần dần làm sâu sắc, theo màu lưu ly, biến thành màu nâu đậm, cả người phong hoa cu nở dê thu lại sạch sẽ. Dạng này đâu thiếu đế lại hỏi. Khương Ly hài lòng gật đầu, ân, dạng này liền sẽ không có người đem ngươi liên tưởng đến thiếu đế. Ly nhi tâm tư, là càng ngày càng kín đáo. Thiếu đế khen một câu. Khương Ly cười nói, như vậy, liền kém một cái tên. Nơi này là Sơn Hải Khâu, không có ai biết lục giới cái tên này, liền vẫn là gọi lục giới đi. Được. Lục giới gật đầu. Đột nhiên, Khương Ly hơi nhíu mày, thế nhưng, trong thân thể ngươi cố lực lượng kia nên làm cái gì luân hồi đều lấy nó không có cách nào lục giới chậm rãi lắc đầu, rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Lúc trước, thân thể ngươi thường có phát bệnh, cái kia thả ra ngoài lực lượng, có phải là cái kia bản nguyên lực lượng Khương Ly lại hỏi. Lục giới không có dấu nàng, gật đầu về sau nói, nên tính là bản nguyên lực lượng một chút tiết lộ. Vậy ta có thể hấp thu A Khương Ly trong mắt sáng lên. Thái hư thần thể không phải có thể thôn phệ tất cả sao, tất nhiên tuyết ngưng xương hàn băng chi khí, cũng có thể thôn phệ, vậy có phải cũng có thể thôn phệ hết dấu ở lục giới trong thân thể cố năng lượng kia không được ngươi khi đó hấp thu chỉ là bản nguyên chi lực tiết lộ ra ngoài một chút, dù cho ngươi là thái hư thân thể, muốn thôn phệ hết nó, cũng sẽ bị nó no bạo. Huống chi, nhiều như vậy đời luân hồi, ta cùng cố lực lượng này đã sớm hòa làm một thể, muốn thôn phệ nó, chính là thôn phệ ta. Lục giới chậm rãi giải thích. Khương Ly nghe được chau mày, không nghĩ tới tình huống vợ ơ ý mà phức tạp như vậy. Giờ phút này, lục giới không có cái gì biện pháp tốt, nàng tự nhiên cu nở dê không có. Thấy được nàng mặt ủ mày chau bộ dạng, lục giới vươn tay, vướt lên nàng mi tâm nếp hốn, an ủi, không cần phải lo lắng, ta sẽ giải quyết. Ừm. Khương Ly nhẹ gật đầu, nghe lời buông ra lông mày. Khương Ly viện tử bên trong, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ nhiều một cái người hầu. Vì lẽ đó, Khương Ly mang theo lục giới tránh đi mọi người, lặng yên không một tiếng động rời đi Thiên Nguyên Thư Viện, trở về Lai Thành. Tính toán tại Lai Thành đi một vòng về sau, lại mang theo lục giới trở về, dạng này liền có thể nói là tại Lai Thành bên trong tìm thấy người hầu. Lại không nghĩ, tại Lai Thành bên trong, Khương Ly lại gặp Câu Dương Thư huynh muội. Các ngươi tại sao lại ở đây? Khương Ly nhìn thấy hai huynh muội, giọng nói mang theo kinh ngạc. Nàng cùng hai huynh muội này thật đúng là cơ hồ mỗi lần nàng đến Lai Thành, cũng có thể gặp mặt. Khương tỷ tỷ thật là đúng dịp ha, ta cùng ca ca đến Lai Thành dạo chơi, không nghĩ tới vợ ơ y mà gặp mặt ngươi. Câu Di Nguyệt thân mật đối Khương Ly no ý. Khương Ly như mày, vậy thật đúng là rất khéo. Câu Dương Thư vừa thấy được Khương Ly, một đôi mắt liền xít sao chăm chú vào Khương Ly trên thân, không nhìn xung quanh tất cả tồn tại. Phản ứng như vậy, để một bên lục giới ánh mắt hiện lên một đạo ý lạnh. Khương tỷ tỷ, vị này là Câu Di Nguyệt chú ý tới Khương Ly người bên cạnh, thế mà không phải Tống Ngọc Cảnh, mà là một cái xa lạ người. Mặc dù, hắn mặc phổ thông, dung mạo cu nở dê không xuất chúng, nhưng khí chất lại làm cho người khó mà coi nhẹ, gương mặt kia cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Tôi tớ của ta, lục giới. Khương Ly bình tĩnh giới thiệu. Công tử, nên trở về đi. Lục giới thản nhiên mở miệng, thân thể không lưu dấu vết ngăn trở Câu Dương Thư cái kia nhiệt tình ánh mắt. Ừm. Khương Ly tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn. Thế nhưng, Câu Di Nguyệt nhưng ngăn lại Khương Ly. Khương tỷ tỷ, chúng ta thật vất vả mới gặp mặt, làm sao nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Đúng, ta nghe nói, các ngươi Thiên Nguyên Thư Viện lần này Thiên Thư bảng tranh đoạt thi đấu bắt đầu. Khương tỷ tỷ đoạt được đệ nhất phải không? Khương Ly ngước mắt nhìn về phía nàng, cười nói, các ngươi xạ Nhật Phong tin tức rất linh thông a, câu Di Nguyệt cu nở dê không xấu hổ, ngược lại hào phóng thừa nhận. Khương tỷ tỷ, ngươi cũng biết, Thiên Nguyên Thư Viện cùng chúng ta xạ Nhật Phong cách nhau không xa, không nói chúng ta đối Thiên Nguyên Thư Viện tin tức linh thông. Sợ rằng xạ Nhật Phong nếu là xảy ra chuyện gì, Thiên Nguyên Thư Viện cũng sẽ ngay lập tức biết. Câu Dương Thư không nhìn Lục Giới ngăn cản, đối Khương Ly nói, Khương Ly, tất nhiên gặp gỡ, chúng ta liền cùng một chỗ ăn bữa cơm, xem như là cho người ăn mừng. Lục Giới nhíu mày, cái này nam nhân đối Khương Ly ân cần, để hắn cảm thấy có chút không vui. Bất quá, hắn cu nở dê ghi nhớ mình bây giờ thân phận, sẽ không quá độ can thiệp Khương Ly sự tình. Không được, hôm nay sắc trời đã tối, ta còn muốn đuổi về thư viện. Khương Ly phát giác được từ trên thân Lục Giới bay tới ý lạnh, cự tuyệt đến 10 phần quả quyết. Hiện tại còn sớm, ăn xong lại trở về cũng không sợ A Câu Dương Thư ngăn tại Khương Ly trước mặt, ngăn cản nàng rời đi. Lục Giới nhíu mày lại, sải bước đi tới, đưa tay vung lên, một hồi lực lượng vô hình, trực tiếp đem Câu Dương Thư thối lui mấy bước. Câu Dương Thư bị tùy tiện đẩy ra, khiếp sợ nhìn về phía Lục Giới. Không nghe thấy công tử nhà ta nói muốn trở về dô y sao, không cho chống lại giọng nói, còn có ánh mắt lạnh lẽo, để Câu Dương Thư cùng Câu Di Nguyệt trong lúc nhất thời, lại có một loại ý sợ hãi. Hắn là ai, tại sao lại mang theo cường đại như thế khí thế? Câu Dương Thư ánh mắt lăng lệ, cùng Lục Giới đối mặt. Có thể là, lại phát hiện ánh mắt của đối phương bên trong, mang theo một loại đáng sợ uy năng, để hai con mắt của hắn cảm thấy như kim châm. Đi thôi. Khương Ly thản nhiên nói. Câu nói này, tự nhiên là nói với Lục Giới. Lục Giới gật đầu, cảnh cáo nhìn Câu Dương Thư một cái, mới theo Khương Ly cùng rời đi. Lần này, Câu Dương Thư cùng Câu Di Nguyệt đều không tiếp tục ngăn cản, chỉ là đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Mãi cho đến bóng lưng của hai người biến mất về sau, Câu Di Nguyệt mới nghi ngờ nói, đây là người nào, cái kia một thân khí thế. Chỗ nào giống như là người hầu Khương tỷ tỷ, vì sao muốn một cái nam nhân với tư cách người hầu? Ngươi nói không sai, cái này nam nhân không đơn giản, ta lo lắng hắn lưu tại Khương Ly bên người, có mục đích khác. Chúng ta muốn tìm một cơ hội, nhắc nhở Khương Ly. Câu Dương Thư cu nở dê trầm giọng nói. Câu Di Nguyệt như có điều suy nghĩ nhìn về phía Câu Dương Thư. Đại ca, ngươi không phải là lo lắng người này cu nở dê ưa thích Khương tỷ tỷ, vì lẽ đó mới cố ý muốn đem hắn bước đi đi. Câu Dương Thư chừng nàng một cái, ta là như vậy người sao, ta chỉ là lo lắng có người tính toán Khương Ly. Nha! Câu Di Nguyệt gật đầu lên tiếng.